Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 777 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 776 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Triều, bạn Phát Phạm và bạn Thiên Ân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước, đó là vào năm 1997. Cách đây cũng đã 22, 23 năm rồi các bạn ha. Vào khi mà xảy ra chuyện này, bạn còn chưa ra đời nữa. Sau này bạn được nghe ông bà nội với lại mẹ của bạn kể lại. Ông bà nội của bạn là có tổng cộng 5 người con. Ba của bạn là con út trong nhà nha. Còn bác với lại các cô của bạn là đã lấy vợ lấy chồng ra riêng hết rồi. Bác hai, bác ba của bạn thì là có gia đình, nhưng mà nhà của hai bác này là gần với lại nhà thờ tổ mà ông bà nội đang ở, rất là gần luôn. Ông bà nội ở chung với lại ba của bạn, với lại dự định sau này là sẽ để cái ngôi nhà này lại cho ba bạn. Tại vì ba bạn là con út mà ông bà nội rất là cưng, mà tánh tình của ba cũng rất là hiền luôn. Khi mà cưới mẹ về thì lúc đó là ba mới suy nghĩ rằng mặc dầu là ông bà nội không có nghèo đâu, cũng khá giả lắm, nhưng mà bây giờ mình có vợ rồi, sau này mình cũng sẽ có con nữa. Cho nên là ba của bạn suy nghĩ thì ba của bạn quyết định đi làm, để mà sau này mình còn lo cho vợ cho con, rồi mình cũng có tiền mình báo hiếu cho ba mẹ mình nữa. Thì ba của bạn rất là chịu khó. Ba của bạn là thợ điện các bạn, mà ngoài ra ba còn chạy xe ôm nữa. Mà các bạn biết vào năm 95-96 mà một tháng ba kiếm được 800 ngàn. 800 ngàn hồi đó là rất là nhiều các bạn nha. Thì tiền đó là ba sẽ về là ba mua quà cho bà nội nè, với lại đưa cho mẹ giữ hết. Thì cho tới năm 1997 là cái lúc đó là mẹ mới vừa mang thai đứa con đầu lòng. Lúc đó mới mang thai có hơn tháng, chưa được 2 tháng nữa. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là ngay cái ngày ba của bạn lãnh lương, là lãnh lương vào buổi trưa nha. Nhưng mà cho tới buổi chiều thì ba mới phát hiện rằng là cái tiền lãnh lương của ba tự nhiên mất tiêu các bạn. Thì ba kiếm, ba tưởng rằng mình bỏ quên đâu đó mà ba đi kiếm quá trời kiếm luôn, nhưng mà kiếm không có. Thì lúc đó là ba rất là buồn, tại vì ba nghĩ rằng là chết rồi, chắc là rớt tiền ở đâu thì người ta lụm được mà người ta không có trả lại mình. Cho nên ba buồn dữ lắm, cả tháng lương mà. Thì thành ra là cái lúc mà ba ngồi buồn thì có một cái người bạn làm chung với ba mà cũng thân với ba dữ lắm. Thấy ba buồn vậy thì cái người đó nói rằng là thôi mày đừng có buồn, để tao dẫn mày vô chỗ này. Rồi mày vô đó mày khấn vái mày xin là sau này mày cũng sẽ kiếm được tiền nhiều. Tao hay làm vậy dữ lắm. Mà nhiều khi là người ta độ cho mày là làm cho mày giàu luôn. Mày chỉ cần là cúng trả lễ cho người ta là được rồi. Thì ba mới hỏi rằng là xin ở đâu. Thì người bạn nó nói rằng xin trong nghĩa địa chứ xin ở đâu. Xin vô trong nghĩa địa xin, mà phải lựa cái ngôi mộ nào mà nhìn nó cũ, với lại là có là cỏ đồ, giống như là người ta không có dọn mộ các bạn, là chứng tỏ rằng là cái người đó không có ai cúng kiến. Thì thường là những cái người mà không được cúng kiến là ma đói, là người ta sẽ phù hộ cho mình nhiều hơn nữa là những cái ngôi mộ mà được phát, được dọn sạch sẽ, là có người cúng kiến người ta không có đói. Thì ba của bạn mới suy nghĩ, mới nghĩ rằng là được không ta. Nhưng mà cuối cùng là ba đã quyết định thôi đi. Bắt đầu là kêu cái người bạn đó dẫn đi, mà ba còn rủ thêm một cái người bạn thân của mình nữa, là ba người đi cùng. Thì chiều hôm đó là sau khi mà làm việc về là không có về nhà, mà bắt đầu ghé chợ mua nhang đèn, rồi mua trái cây để mà đi vô trong mộ. Mà hồi đó là nghe ba kể là vô trong cái nghĩa địa đó tên Sao Mai hay gì đó. Bắt đầu đi vô trong nghĩa địa đó là lúc đó tối rồi, ba người mới vô. Thì ba là cái người xin, mà hai cái người kia là đi chung thôi, cho nên nó không có quỳ, không có khấn vái xin gì hết, thì mới lựa nha. Và cuối cùng mới là lựa được một cái ngôi mộ nhìn rất là cũ các bạn, giống như là đã chôn rất lâu rồi, mà cây cỏ hả là xung quanh mộ rất là nhiều, chứng tỏ là không có ai dọn mộ cả. Cho nên nó là đã quyết định dọn, là chọn cái ngôi mộ đó ha, thì ba mới quỳ xuống bắt đầu bài đồ ra cúng, xong rồi mới đốt nhang, bắt đầu nhắm mắt mà khấn vái vậy nè, ý là nhắm mắt lại để mà khấn vái cho nó thành tâm đó. Thì trong cái lúc mà ba đang khấn vái, tự nhiên ba cảm giác như là gió thổi lên, mà gió thổi hụ hụ hụ hụ lên rất là nhiều. Bắt đầu gió thổi lên ha, cái sau một hồi sau cái ba mới nghe tiếng của hai người bạn của mình la là ma, ma chạy, ma, ma chạy. Thì lúc đó là ba mới giật mình, ba mới mở mắt ra, là tại vì nãy giờ ba nhắm mắt cho nên ba đâu thấy gì đâu. Thì khi mà ba của bạn mở mắt ra đó, thì ba đã thấy rõ ràng là cách mình 3-4 bước chân á là có một cái ông già, mà nhìn cái ông già này là mình biết á là người hay là ma liền, không phải là người. Mà nhìn cái ông già này cái mặt trắng xác các bạn, mà ông ta đang đứng dòm ba, mà ông ta cười với ba, ông ta cười với ba bạn. Mà lúc mà ba của bạn nhìn ổng á, ba bạn sợ, sợ đến nỗi mà mất hồn, mà giống như cứng ngắc luôn á các bạn. Thì cho tới khi mà ba hả hoàn hồn rồi, thì lúc đó là tầm khoảng 1-2 phút sau, là lúc đó ba mới hoàn hồn, thì ổng vẫn đứng, ổng dòm ba, ổng cười. Thì lúc đó là ba mới hả là giục luôn nhang luôn, ba mới đứng dậy, xong cái ba mới chạy ra. Nhưng khi ba chạy ra, vừa chạy vừa la, thì ba của bạn đã dắt một cái cục gạch, xong rồi ba của bạn nằm té và ngất xỉu luôn. Còn riêng nói về hai người bạn á, thì khi mà hai người bạn á là nhìn thấy á là ma, là cái lúc mà đang ba đang khấn vái vậy đó, cái tự nhiên gió thổi hù hù lên, xong cái hai người bạn này trông thấy á là từ trong cái ngôi mộ đó bắt đầu có một cái khói nó lập lè lên vậy nè, và từ từ á là nó tụ thành cái hình người là ông già đó đó các bạn. Thì hai người đó đã rất là sợ, thành ra là la làng lên bắt đầu chạy ra ngoài. Mà khi chạy ra ngoài rồi, ra tới phía ngoài đường rồi đó, thì hai người này á là mới ngừng lại, mới đợi, nhưng mà đợi hoài không thấy ba ra. Đợi hoài không thấy ba ra thì một người nói, sau này hai người này kể lại, là một người nói rằng đó là trời trời sao cái thằng này kỳ vậy, trong khi la làng lên ma ma vậy đó, quá trời, mà sao nó không chạy ra trời. Thì lúc đó là hai người này coi như là đứng đợi hoài, đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ba chạy ra. Cho nên hai người này đã gom hết can đảm và đánh liều sẽ đi vào lại trong cái nghĩa địa đó. Thì khi mà đi vô lại á, là thấy ba của bạn đang nằm sóng xoài dưới đất á, bắt đầu đỡ ba lên, thì cái đầu của ba là giống như nó hơi tét á các bạn, cho nên nó chảy ra một chút máu. Ba lúc đó ngất xỉu không biết gì hết. Hai người này đã dìu ba về nhà. Thì cái lúc mà về nhà cũng đã 9-10 giờ rồi, ông bà nội với mẹ của bạn đã ngủ rồi. Cho nên nó là hai người bạn này đã đập cửa, xong rồi ông bà nội với lại mẹ bạn dậy mới ra mở cửa. Thì khi mà ra mở cửa thấy rằng ba đã xỉu mà trên đầu là còn có máu nữa, thành ra ai cũng hết hồn hỏi chuyện gì vậy. Thì hai người đó chỉ nói là bị té thôi. Rồi bắt đầu là hai người đó cùng với mẹ bạn là đã dìu ba vô trong buồng để mà cho ba nằm. Rồi khi mà hai người này đi ra thì bà nội rất là tức. Bà nội mới hỏi rằng là tụi bay là hả rủ con tao đi đâu mà để cho con tao té mà chảy máu như vậy. Thì hai người này là giống như giấu luôn các bạn, không có nói tới cái chuyện mà đi vô nghĩa địa vậy đâu. Mà hai người này chỉ nói rằng là dạ hôm nay tụi con lãnh lương, cho nên nó là chiều hôm nay tụi con có rủ nhau tụi con đi nhậu. Mà khi nhậu vậy hả nó đi nó dắt nó té đó, cho nên nó mới bị chảy máu. Mà nó chảy máu một chút mà không sao đâu bác. Xong rồi nói xong là chuồn luôn, chuồn về luôn các bạn. Còn riêng về ba của bạn á, thì nguyên đêm hôm đó là ba của bạn không có tỉnh, là ngủ một giấc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau ba dậy á, thì cái lúc đó hả là bà nội với mẹ của bạn mới hỏi rằng là có sao không. Thì lúc đó ba nói rằng không sao đâu. Ba cũng giấu luôn cái chuyện mà ba đi vô nghĩa địa các bạn. Mà ba chỉ nói rằng là dạ con bị té một chút thôi, con không sao đâu má. Tại vì bà nội kêu rằng là bị chảy máu vậy thôi, đi khám thử còn sao. Nhưng mà ba nói rằng không sao cả. Bắt đầu chuyện nó cũng qua khoảng mấy ngày sau. Nhưng mà cũng từ cái ngày đó đó là bắt đầu ba của bạn dần dần thay đổi tính tình. Là hồi đó là ba rất là có hiếu với bà nội, với lại là rất là thương mẹ của bạn, cưng mẹ bạn lắm. Tại vì lúc đó là mẹ mới mang thai, chưa được 2 tháng, mới tháng mấy à. Cho nên ba rất là cưng mẹ. Nhưng mà từ cái ngày đó đó các bạn, là cứ chiều đi làm về là ba sẽ nhậu. Xong rồi ba về nha. Mà bình thường Nếu mà ba có sỉnh á là ba cũng không có bao giờ mà chửi mẹ hay là hổn nhưng bà nội. Thí dụ như nếu mà sỉnh quá là về là vô buồn ngủ thôi, chứ không bao giờ mà nói ai một tiếng nào cả. Nhưng mà cái lúc đó đó là mỗi lần mà đi về nha, là bắt đầu dầu rằng mẹ đang ngủ, mà lúc đó là mẹ mới mang thai, cho nên mẹ rất là ngán các bạn. Mà khi mà mẹ mệt như vậy nhưng mà ba cũng không tha, ba cứ lôi ra ba chửi nha. Mà không phải là chửi cái kiểu mà đủ má đủ mẹ gì hết, nhưng mà chửi theo cái kiểu giáo huấn đạo lý. Các bạn cứ nói hoài nói hoài. Ban đầu thì mẹ cũng bực bội, tại vì mệt mà, nhưng mà thấy rằng là ba xỉn cho nên mẹ cũng không thèm nói. Còn thí dụ như hôm nào á mà mẹ mà ba không có đi nhậu á ở nhà, thì cái hôm đó là ba sẽ không ngủ. Thí dụ như 9-10 giờ tối là đã vô ngủ rồi, nhưng mà ba lại không ngủ, mà ba đi ra ngoài phía trước hàng ba ngồi. Ba ngồi ngoài đó, cái ba ngồi ba lẩm nhẩm nói chuyện mình vậy đó. Thì mẹ mới đi ra. Mẹ ra cái mẹ thấy rằng đó là sao mà ba ngồi trước hàng ba mà ba không vô ba ngủ. Cho nên đó là mẹ cũng hỏi rằng đó là anh ơi sao mà anh không vô anh ngủ đi. Giờ này tối 9-10 giờ rồi, ngủ ngày mai đi làm. Mà anh làm gì, anh ngồi đó làm gì? Thì khi mà mẹ nói rất là nhẹ nhàng như vậy mà ba liếc qua một cái vậy nè, ba mới hên chửi nha. Ba nói rằng là tao ngồi á, kệ tao, mắc mớ tới mày hả, ai cho mày nói vô, mày có quyền gì mà mày nói vô. Mà trong khi bình thường ba của bạn á là đâu bao giờ mà kêu mẹ bạn là mày tao như vậy hả. Thí dụ như có kêu mà mấy bữa trước chửi á là lúc xỉn thôi, mà bên hôm nay là tỉnh mà vẫn kêu mày tao, cho nên mẹ rất là tức. Mẹ bắt đầu mẹ tự ái, các bạn tự ái xong mà kỳ cục quá, cho nên mẹ ghét, mẹ không thèm nói tới, coi như bỏ luôn, đi vô trong ngủ luôn. Thì bắt đầu mấy ngày sau nữa là ba không chịu đi làm, ba ở nhà ba quậy nha các bạn hả, đi ra đi vô gầm gừ. Mà ông bà nội thấy vậy thì ông bà nội cứ tưởng rằng là không lẽ ba bực gì ở chỗ làm, cho nên là ba không chịu đi làm như vậy. Rồi mẹ của bạn cũng không thèm nói luôn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là ba đi nhậu, ba không đi làm nha, nhưng mà tối chiều hôm đó là ba đi nhậu. Thì khi ba nhậu về á, bắt đầu á là do là trong suốt á là hơn 2 tuần lễ là ngày nào ba cũng lôi đầu mẹ ra ba chửi vào lúc ban đêm, cho nên á hả là mẹ rất là mệt các bạn. Thì hôm đó là mẹ ngủ thì bà nội bà tức quá, thành ra là bà cũng muốn đợi ba về để mà la ba vậy đó. Thì hôm đó là ông nội với lại mẹ đã ngủ rồi, còn riêng bà nội thì không có ngủ được, cứ nằm đợi ba về hoài. Cho tới cái lúc ba về ba đập cửa ha, thì bà nội mới ra mở cửa trước. Lúc đó là ông nội với mẹ bạn chưa có dậy đâu. Thì khi mà bà nội ra mở cửa ha, cái ba bước vô không chào bà nội gì hết trơn. Ba bước vô cái ba kêu mẹ, mày đâu rồi, mày ra đây, ai cho mày ngủ, mày đâu rồi. Bắt đầu bà nội mới tức, bà nội mới hỏi rằng là mày làm gì vậy? Trong khi vợ của mày á là nó đang mang thai, nó có chữa hả chưa được 3 tháng nữa mà mày làm gì mà ngày nào mày cũng kêu nó hả, cho nó thức đêm thức hôm để mà mày chửi nó. Mày vừa phải mày thôi, sao mày riết rồi mày coi hả, tao coi mày không được rồi đó. Thì khi mà bà nội nói vậy, cái ba mới liếc qua, cái ba mới nói rằng là tao làm gì kệ tao, hả, liên quan gì tới mày. Thì lúc đó bà nội rất tức. Mà nó tức dữ lắm, trời, nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà mình đẻ nó ra mà nó lại kêu mày tao như vậy với mình. Cho nên bà nội mới chửi, bà nội nói rằng trời ơi, mày đã không thương vợ mày rồi, vợ mày hả là nó có bầu có chữa vậy, mày không thương rồi mà hôm nay mày còn hổn với tao nữa. Thì ba mới liếc lại, ba mới nói rằng á hả, à, nó có bầu á, nó đâu phải có bầu với tao đâu, đâu phải con tao đâu mà tao phải lo, còn mày nữa, ai cho mày nói vô chuyện của tao đó. Bà mới nói vậy ha. Thì bà nội tức quá, bà nội mới nói rằng trời, cái thằng này riết rồi á là trời đánh nó rồi, trong khi á mình đẻ nó ra, tao nuôi mày á, đẻ mày ra tao nuôi mày lớn để mà bây giờ mày hỗn hào với tao, mày nói chuyện với tao mà mày kêu mày tao như vậy hả. Lúc đó bà nội la quá trời la. Cái bà nội mới hả là la vậy á, thì ông nội nè với mẹ của bạn mới giật mình dậy mới chạy ra. Thì khi mà hả vừa ra cái hả là ba lợi ba đánh mẹ các bạn. Ba đánh mẹ cái lúc mà bà nội nhìn thấy bà nội tức quá. Cho nên đó là bà nội mới lấy cái chổi á, bà nội mới đập lên đầu ba, đập bụp mấy cái lên đầu ba vậy đó. Thì khi mà bà nội lấy cái chổi đập ba vậy đó ha, cái ba hất cái chổi ra nó văng ra, thì ba mới nhào lại ba bóp cổ bà nội của bạn. Trời ơi, bóp cổ quá trời luôn. Mà mẹ với là ông nội can ra không được các bạn, la quá trời la. Thì ông nội mới chạy qua bên nhà của bác hai với bác ba, kêu bác hai bác ba chạy qua để mà phụ. Thì khi mà hả, lúc đó hả là mẹ mới can hoài, mà can kêu anh ơi buông ra, trời sao tự nhiên bóp cổ mẹ buông ra vậy đó. Mẹ la quá trời la, lúc đó hả là thấy rằng ba càng lúc càng bóp cứng, đến nỗi mà không can được thì mẹ đã cắn vô trong cái tai của ba. Thì khi mà mẹ cắn vô tai ba vậy đó, ba hất, ba đánh mẹ một cái nha. Mà giữa nhà có một cái bàn tròn á các bạn, thì mẹ của bạn đã té một cái, đập cái bụng vô trong cái cạnh của cái bàn á. Mẹ té xuống là mẹ không ngồi dậy được. Cho tới khi bác hai, bác ba với lại hai người con trai của bác hai, bác ba chạy qua đó, lôi ba ra nha. Lúc đó ông nội biết rồi, gia đình của bạn Thi quên nói ngay từ ban đầu là gia đình của bạn này là đạo Thiên Chúa nha các bạn. Nhưng mà gia đình bạn cũng rất là tin chuyện tâm linh. Thì lúc đó là ông nội mới nghi. Ông nội mới nghi thì ông nội mới chạy lại, ông nội lấy cái chai nước thánh của cha xứ cho đó, ông nội mới tạt. Nhưng mà dự định tạt ba đó thì không tạt được các bạn. Lúc đó hả là ba buông cái cổ ông nội, ba buông cái cổ bà nội ra, ba chạy ra ngoài sân á, ba chạy ra ngoài sân mà ba liếc vô ba, ba mới nói rằng là trời ơi hả, đánh tao hả, đánh tao hả, hả tao giết tụi bay chết, tao giết tụi bay chết. Thì lúc đó ông nội rượt theo, ông nội tạt cố vô người ba vậy nè. Thì khi mà nước thánh vừa trúng vô người của ba cái là ba ngất xỉu luôn. Ba ngất xỉu là không biết gì cả. Cho tới khi mà ngất xỉu vậy ha, thì hai bác của bạn với lại hai người con trai của bác á, là lại đỡ ba, đem ba vô nha. Ông nội kêu rằng á, là bây giờ phải kiếm dây cột nó lại, chứ để mất công ngồi nó tỉnh lại nó quậy nữa. Bắt đầu kiếm dây cột lại ha. Thì lúc đó là do sùm quá, thì hàng xóm láng giềng người ta nghe các bạn, người ta chạy qua. Khi chạy qua là bà nội của bạn đang ôm cổ vậy nè, các bạn tưởng tượng đi, bị bóp cổ mà. Nhưng mà may mắn là bà nội không sao cả. Còn riêng mẹ của bạn á, thì mẹ của bạn ngồi chèm bẹp dưới đất rồi. Cho tới khi phát hiện thì thấy máu chảy ra rất là nhiều. Thành ra là hàng xóm láng giềng đã đưa mẹ bạn đi cấp cứu. Thì khi mà vô bệnh viện cấp cứu á, thì cái thai đã bị hư các bạn. Cái thai không có giữ được nữa do là chấn động mạnh quá. Thì cho tới sáng ngày hôm sau ha, thì ông nội với lại mấy bác của bạn á, là đã quyết định á, tại vì ông nội của bạn có biết một cái ông thầy ở trên Tây Ninh, quen thân với ông thầy này lắm. Mà từ Bến Tre nha, ông nội đã kêu xe 7 chỗ á, đi chung với lại mấy bác của bạn á, là đưa ba đi lên trên Tây Ninh. Mà trên đường đi ba của bạn quậy rất là dữ, nhưng mà may mắn á, là có bác đi theo. Hai bác là trấn hai bên cửa rồi, ba tính là mở cửa bật chạy ra nhưng mà là đã cột ba lại. Rồi hai bác trấn hai bên cửa cho nên là ba có quậy cỡ nào cũng không có nhảy xuống xe được. Cho tới khi mà tới nhà ông thầy á, bắt đầu mở cửa xe ra ha, là khi mà ba bước xuống nha các bạn, ba ấy một cái vậy nè, là dây nó đứt ra, nó đứt ra cái lúc đó ông thầy bước ra, cái bà mới liếc ông thầy, bà nói ơi trời ơi hả, tưởng gì, tao không có sợ đâu. Cái bà đứng vậy đó mà cái mặt ba có vẻ nghênh ngang mà kênh, cái kiểu giống như là khi dễ ông thầy vậy đó. Thì khi mà ông thầy thấy vậy, cái ổng đọc lẩm nhẩm gì trong miệng, cái tự nhiên ba xìu xuống. Ba xìu xuống, cái ông thầy kêu á là đi vô đây đi, ông vô đây đi, nói vậy đó. Thì cái lúc mà mọi người đi vô ha, cái bắt đầu ông thầy mới hỏi ba rằng á, là ông làm gì á mà ông nhập vô người, người ta, ông làm gì mà ông nhập vô người, người ta để cho hả người ta quậy phá, trong khi hả là người ta hả có vợ vợ con vậy đó. Thì nghe ông nội bà nội nói rằng là mẹ của bạn bị hư thai rồi, thì ông thầy mới nói rằng để cho người ta hả vợ người ta bị hư thai vậy ông làm gì vậy. Thì cái vong trong người ba mới nói rằng là tại vì là nó mất dạy với tao, nó dám lấy chổi là nó đập lên đầu tao, cho nên hả là tao hả là muốn hả là giống như là muốn giết con nó vậy đó. Thì lúc đó là ba mới liếc qua, ba chỉ qua bà nội là bà nội lấy chổi đập đầu qua mà. Thì lúc đó hả là ông thầy nói thì tại vì ông quậy quá, thành ra hả là người ta phải làm vậy thôi, thì thôi bây giờ là ông tha cho nó đi, mà làm gì ông theo nó đó. Ông thầy mới hỏi vậy đó, ông làm gì mà ông theo nó, ông theo nó đâu. Thì cái vong này mới nói rằng là thì cũng tại nó nữa, tự nhiên á là nó vô nó cúng cho tao, nó cúng cho tao, cái nó đang cúng giữa chừng vậy đó, cái nó giục nhang nó không cánh cho tao nữa, rồi nó bỏ nó chạy, cho nên nó là tao theo nó vậy đó cho bỏ ghét. Thì á là do là khi mà ba nhìn thấy ông này thì ba giục nhang, ba bỏ ba chạy cái lúc đầu chuyện đó các bạn. Bắt đầu ông thầy mới nói rằng á là thôi bây giờ á nó cũng có cha có mẹ rồi, có vợ nữa, ông làm vậy tội nghiệp nó, thì thôi ông hả cho tôi thay mặt gia đình nó tôi xin lỗi ông, bây giờ ông muốn gì thì ông mới tha cho nó. Thì bắt đầu chuyển giọng, từ từ nhẹ nhàng lại, trong khi mới nãy rất là dữ nha các bạn, nói rằng đó là thì thôi à, thấy nó hả cũng nhỏ, tao á là tao lớn, ổng nói ổng lớn rồi, ổng hơn cả trăm tuổi rồi, ổng nói vậy đó, tao lớn hơn cả trăm tuổi rồi mà thấy nó hổn hả, chỉ qua bà nội bạn thấy nó hổn á, nhưng mà thôi giờ bỏ qua, bây giờ á là cúng cho tao một con gà với lại á là quét dọn á cắt cỏ mộ của tao giùm là được rồi. Thì lúc đó hả là khi nói xong nha, cái ông thầy nói dạ rồi được rồi, tôi sẽ nói gia đình nó làm vậy cho ông. Ông ra đi, bắt đầu xuất ra. Xuất ra thì hả là lúc đó ba xỉu không tỉnh nha các bạn. Xong rồi ông thầy kêu rằng á là thôi bây giờ gia đình đưa nó về đi. Mà ông nọ hỏi vậy được chưa, vậy được chưa, thì ông thầy nói được rồi không sao đâu, bây giờ về á là à, đợi cho nó tỉnh á, xong rồi hỏi nó hả là nó đi tới cái chỗ nào cúng cho người ta mà dở dở ngương vậy đó, thì tới chỗ đó cúng lại con gà rồi á là quét dọn mộ cho ổng đi, ổng lớn dữ lắm rồi, ổng hơn cả trăm tuổi rồi cho nên á là hơi khó chịu chút xíu, không sao đâu nghe lời tôi, bắt đầu đi về các bạn. Thì khi mà về á là tới khi ba tỉnh á là ông nội bà nội hỏi ba đã đi vô chỗ nào thì chỉ vô cái chỗ đó, xong rồi quét dọn mộ cho cái ông già này, xong rồi cúng cho ông con gà. Thì từ đó về sau là không có gì nữa, cho tới năm 2003 thì mẹ mới mang thai lần nữa. Và từ khi mà cúng kiến xong rồi thì ba bình thường trở lại các bạn, có hiếu và thương vợ trở lại. Cho tới năm 2003 thì mẹ mới mang thai, là mấy năm sau mẹ mới mang thai lại sau cái lần hư thai đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn thấy không? Trong khi tự nhiên đang yên đang lành thì thôi, thí dụ như có mất tiền á thì từ từ mình làm lại cũng chả sao hả, tự nhiên đi vô để mà phá cái sự yên bình của người ta rồi á hả, người ta cho thấy thì thay gì á là ổng đứng đó ổng cười chứ đâu phải là ổng nhát gì đâu. Thì nếu mà ba của bạn mà gan dạ chút xíu thì chỉ cần cắm nhang rồi xin lỗi rồi về thôi, còn đằng này do là ba của bạn quá mất bình tĩnh cho nên á là ba của bạn giục luôn nhang luôn, xong rồi ba bỏ ba chạy. Thì thành ra là gây cho cái ông này ổng giận, cho nên nó là ổng theo về ổng quậy, mà ổng quậy hơn một tháng trời. Từ cái lúc mà mẹ mới có bầu chưa được 2 tháng, mới tháng mấy, mà cho tới khi mà mẹ bị hư thai là 2 tháng rưỡi, là hơn một tháng mấy ngày đó, thì ổng đã theo ba để mà quấy phá như vậy. Thì đó các bạn thấy không, chỗ người ta linh thiêng, người ta đang yên nghỉ á, thì mình cũng đừng vô mình quậy phá, mình đụng chạm người ta làm gì. Sau này á, là khi ba của bạn khỏe rồi á, hai cái ông bạn kia á, hả là mới biết cái lỗi của mình, có đến xin lỗi ba với lại ông bà nội của bạn, các bạn xin lỗi luôn mẹ của bạn luôn, là tại vì cái chuyện đó mà cái người con đầu lòng của ba mẹ là đã mất như vậy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, rút kinh nghiệm các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, vào thời điểm đó thì bạn cũng đã 30 tuổi rồi, mà do là con trai mà đã 30, từ nào tới giờ bạn có thấy ma quỷ gì đâu, cho nên nó là bạn, trong cái đầu của bạn á là bạn không có nghĩ tới cái chuyện là mình sợ ma quỷ. Mà với lại bạn hay đi chơi các bạn, bình thường tối nhiều khi đi hát karaoke, rồi hồi đó bạn cũng hay đi bar nữa. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là sinh nhật của người bạn của bạn, thì sau khi mà kết thúc sinh nhật rồi bắt đầu kéo nhau đi tăng hai là hát karaoke, hát karaoke cho đã xong cái kéo nhau đi tăng ba là đi vô ba chơi. Thì cái lúc mà đi vô ba chơi, lúc nhìn đồng hồ bạn thấy rằng 1 giờ sáng rồi, mà bạn nghĩ là ba mẹ bạn bình thường hay la khi mà bạn về trễ, cho nên đó là bạn đã nói thôi tao về, giờ này về. Thì nhà của bạn á là nằm ở hẻm 351 đường Lê Văn Sĩ các bạn, mà gần nhà bạn hồi xưa là cái rạp hát Minh Châu á, hồi chế độ cũ á. Thì lúc đó bạn nói rằng từ nào giờ á, nhiều khi đi về trễ là bình thường, đối với bạn là quá bình thường cho nên chả sợ gì hết. Thì bạn về nha, cái lúc mà bạn về á là về tới nhà rồi, thì lúc đó bạn mới bước xuống xe, đang mở cửa để chuẩn bị á là đẩy xe vô nhà, thì tự nhiên bạn nghe tiếng kêu tên mình, mà cái tên này á gọi là cái tên cúng cơm, ít ai biết lắm, tại vì cái lúc mà bạn còn nhỏ thì ba mẹ bạn kêu, chứ tên bình thường của bạn á là đâu có ai kêu vậy, tên bạn là tên trố, đó là cái tên cúng cơm mà trong nhà biết thôi, trong xóm cũng biết mà. Thì cái lúc bạn vừa dẫn xe vô, cái bạn nghe trố, cái bạn mới giật mình, bạn mới dòm, ủa ai kêu mình vậy trời, ai trong xóm này mà biết tên cúng cơm của mình mà kêu. Cái Bà nói ủa gì trời, không lẽ mình nghe lầm sao? Mà lúc đó là bạn nghĩ là mình nghe lầm, nhưng bạn lại tiếp tục quay lại để mà đẩy xe vô nhà tiếp, thì bạn lại nghe tiếp lần thứ hai. Trâu đó, xong cái bạn mới giật mình lần nữa, bạn dòm lại thì bạn nghĩ rằng ủa không lẽ là mình mới nãy mình đi vô ba rồi, trong ba tiếng nhạc nó làm đùng đùng, bây giờ cái lỗ tai mình nó lùng bùng, mình nghe hả, là mình nghe giống như là mình nghe lầm hả, trời sao kỳ vậy. Cái bạn giờ không thấy ai hết, cho nên bạn đẩy xe bạn vô luôn, đóng cửa vô. Cái lúc đóng cửa vô, tắm rửa, bắt đầu chuẩn bị đi ngủ á, thì lại thèm thuốc lá. Cho nên đó là bạn này đã lấy một cái điếu thuốc lá ra, để mà phòng của bạn á, thì ở ngoài bước ra là cái lan can, nhìn xuống đường hẻm ở dưới. Thì bạn mới bước ra ngoài cái lan can đó để mà hút thuốc. Hút thuốc để mà không hút trong phòng nó thôi. Bắt đầu đang hút vậy đó, cái tự nhiên bạn nhìn xuống, nhìn ngay cái nhà của bạn. Các bạn tưởng tượng trên đây là lan can, ở dưới đây là cái sân nhà bạn nè, ở đường hẻm ta đi vô. Thì bạn thấy có một người con gái đang đứng nhìn lên mình. Bạn thấy rõ ràng một người đang đứng nhìn lên mình, mà cái cô đó hả, là bạn nói nhìn rõ cổ đẹp dữ lắm, mà mặc đồ đen nha. Cái bạn nhìn ủa ai vậy, cái giống như là bạn tưởng rằng mình nhìn lầm, mình nhắm mắt lại, cái dụi vậy, dòm lại thì nói chung là nó chưa tới 2 giây đâu các bạn. Trong cái lúc bạn nhắm mắt, bạn mở mắt ra thì chưa tới 2 giây đâu. Nhưng bạn dòm lại thì không có ai, không có ai cả. Xong cái bạn dòm tới dòm lui, dòm cái đường hẻm là đâu có thấy ai đi đâu. Cho nên mình nói ủa cái gì trời. Cái bạn sợ quá, bạn mới phóng vô phòng. Bạn phóng vô phòng cái bạn đóng cửa lại. Nhưng mà cái màn thì bạn không có kéo, bạn vẫn để màn nha. Thì từ ngay chỗ cái giường ngủ của bạn, bạn nhìn ra là thấy cái lan can liền. Thì bạn mới nằm đó, trời bạn mình nghĩ cái gì trời, không lẽ mình nhìn lầm, con mắt mình qua hả. Nhưng cái lúc bạn nằm giường, bạn dòm ra cái lan can á, thì bạn thấy cái cô này đang đứng ngay chỗ cái lan can nhà của bạn, đang đứng phía ngoài lan can, cách nhau một cái cửa kính bạn nằm trong. Trời, cái lúc mà bạn nhìn thấy cái cô đó là bạn biết ma rồi. Bạn la ma, ba mẹ ơi ma, có ma. Thì khi mà bạn la lên, 30 tuổi là con trai mà phải la như vậy đó, bạn sợ. Thì khi bạn la lên nha, ba mẹ bạn bên phòng kia chạy qua. Chạy qua xong cái bạn mới nói trời, con mới thấy ma mẹ ơi con mới thấy ma, ghê quá. Thì mẹ bạn nói rằng là thôi đi qua bên phòng ba mẹ ngủ đi, giống như ba mẹ bạn biết vậy đó. Thì bắt đầu bạn mới lôi mền lôi gói đi qua bên phòng của ba mẹ bạn ngủ. Cho tới sáng hôm sau là bạn bị bệnh. Mẹ bạn á là qua cái ngày hôm sau đã làm một mâm cơm để mà cúng ngay trước cửa nhà luôn. Thì bạn mới hỏi, thì mẹ nói rằng là hồi đó đó là có một cái cô hoa hậu mà hình như là chế độ cũ á, là cái cô này á là quen với lại một cái anh Tây, người Tây các bạn, nhưng mà do gia đình của cổ á là cấm cản cổ, không cho cổ quen với lại hả là lính Tây đó, thì thành ra là cổ đã tự vận mà cổ treo cổ á. Mà cái nhà của cổ hồi đó là ngay nhà của mình luôn, là ngay trước cửa nhà mình luôn, cho nên nó là nhiều khi thấy bạn về trễ hoài, thành ra là hiện ra để mà nhát bạn như vậy. Thì khi mà bạn nghe xong là bạn rất là sợ luôn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn do bạn trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa của một bạn. Bạn này kể rằng là hồi đó đó là ba với mẹ bạn nhà cách nhau 15 cây. Xong rồi hả là mai mối thì ba mới cưới được mẹ. Mà từ nhà nội qua nhà ngoại là 15 cây, mà đi bằng cái đường chèo ghe hồi xưa, đi mấy tiếng mới tới các bạn. Thì khi mà cưới mẹ về á, là ông bà nội á, là có cho ba mẹ là 5 công đất, cho đất cũng lớn lắm. Mà phía sau á, thì ba mẹ cũng trồng vườn cây ăn trái nha. Bên hông nhà là nguyên một cái cánh đồng rất là lớn. Rồi phía sau nữa là có một cái con kênh, mà nói chung là vẫn là trong cái phần đất của mình. Rồi xong mà mình qua cái con kênh đó thì hả là có một cái bờ đất nữa, rồi nhìn qua bên kia là đất của người ta. Thì bên cái phần đất cuối đất của người ta là có một cây bần. Cây bần các bạn, mà cây bần này nó rất là to, nó to dữ lắm nha. Rồi hả, nói chung là buổi chiều á là cò nè, rồi chim nè là hay đi về ngay chỗ cái cây bần đó. Trên những cái cành bần á là nó sẽ đậu, nó ngủ ở trên cây bần đó. Là từ hả chỗ cây bần mà đi vô nhà của ba mẹ bạn hồi đó đó là vô khoảng chút xíu, mười mấy mét thôi. Thì ở vài tháng là bình thường, không có gì hết, mẹ không thấy gì hết nha. Nhưng mà Vài tháng sau á, thì cái người cậu thứ 8 của bạn mẹ bạn thứ 5, người cậu thứ 8 á, là mới được bà ngoại của bạn á, là dẫn lên nhà của ba mẹ để mà thăm mẹ bạn. Cho nên á, hả là cậu 8 đi theo, thì cậu 8 của bạn cái lúc đó còn nhỏ, mới mười mấy tuổi thôi, mà cậu 8 của bạn là có một cái cây ná để bắn chim, mà cậu 8 rất là khoái bắn chim bắn cò. Cho nên á, hả là khi mà vừa tới nhà cái thấy rằng á, là chỗ nhà chị Năm của mình á, là cây cối quá trời. Rồi nhìn bên đây là cánh đồng, cho nên đó là cậu 8 mới hỏi rằng là ở đây có chim có cò gì không chị? Thì mẹ bạn có nói rằng ừ hả, chiều á là nó về ngay chỗ cây bần, mà cây bần này là bên phần đất của người ta, không phải là phần đất của mình, là nó về đó nó ngủ nhiều dữ lắm. Thì ở đó mấy ngày sao, cho tới một hôm, cái hôm đó là tầm khoảng bốn mấy chiều rồi, mà do hồi xưa dưới quê á là cây có nhiều, cho nên nó là nhìn nó tối, nó không phải như bây giờ mà còn bốn giờ chiều mà còn sáng bẩn đâu. Thì cậu 8 của bạn mới đi ra phần đất phía sau đó, đó là cậu 8 mới đi. Thì cậu 8 cầm theo cái cây ná bắn chim để mà tính rằng, tại vì nghe mẹ nói rằng là cây bần này chiều là chim cò về nó sẽ đậu rất là nhiều. Cho nên là cậu 8 là nhảy qua cái con mương đó. Cậu 8 đứng bên cái bờ đất, vẫn là phần đất của bên mẹ nha. Rồi cậu 8 nhìn qua cái phần đất của người ta, thấy cây bàn mà coi như là thấy chim cò nó đậu quá trời luôn. Cậu 8 khoái dữ lắm. Nhưng mà ngoài chim, ngoài cò ra, cậu 8 còn thấy nguyên một cái cục, mà cái cục này nó đang thui các bạn, mà nó khá là lớn, nó đang bám ở trên cái thân của cây bần này nè. Thì cậu 8 không có nghĩ gì đâu, mà cậu 8 chỉ nghĩ đó chỉ là cái tán của cây bần thôi. Cậu 8 chỉ chăm chú vô phần chim, phần cò để mà mình vươn cái ná mình bắn. Thì khi mà cậu 8 bắn vậy đó, thì cậu 8 thấy cái cục đó đó, cái cục đen thui đó đó các bạn, nó né qua. Đầu tiên là nó né qua bên phải trước. Đó, nó né qua cái tay bên phải trước, nó né qua vậy nè. Thì cậu 8 cũng thấy lạ, nó ủa sao cái cục đó mà nó né được. Nhưng mà cậu 8 cũng không để ý đâu. Cậu 8 lại tiếp tục bắn chim bắn cò tiếp. Thì cậu 8 giơ cái ná, cậu 8 bắn một cái chéo một cái hả là nó né qua bên đây. Nó né bên đây, mà trong khi bữa nãy nó né qua đây, bây giờ nó né qua đây các bạn, thì cậu 8 cũng thấy lạ lắm. Cậu 8 lại hả tiếp tục bắn một cái bụp một cái trúng vô nó. Trúng vô nó các bạn, mà cậu 8 đâu có biết nó là cái gì. Cái cậu 8 bắn một cái bụp trúng vô nó, nó chửi, nó chửi nguyên văn thì nói lại nha. Đủ má mày bắn tao hả? Cậu 8 hả là nghe nó nói vậy mà nó nạt rất là lớn. Trời, khi mà cậu 8 hả là nghe nó chửi như vậy, cậu 8 đã bỏ, cậu 8 chạy, nhảy qua cái con mương đó, chạy thẳng vô nhà, coi như là kéo mền chùm mền ha. Là bắt đầu sáng ngày hôm sau là cậu 8 bệnh tới mấy mấy tuần liền luôn. Cậu 8 sáng hôm sau có kể lại như vậy đó. Thì hả do là cây bần đó nó bên phần đất của người ta, cho nên nó là ba với mẹ của bạn đâu thể nào đốn được đâu. Rồi bắt đầu á là cậu 8 bị bệnh mấy tuần sau cúng mới hết nha các bạn. Cho tới mấy năm sau á, thì trong một cái lần mưa lớn á, là cái cây bần này á, là đã bị sét đánh, và khi đánh tét làm đôi chết luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do một bạn đã gửi về chuyện ngắn các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 778. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta, của tập ngày hôm nay các bạn nha. Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.